phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 108, 108, Mộc thần tộc Ngọc Cơ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Minh Châu, ba miệng một lời, Bạch Hoàng cùng Điệp Lan tỉ muội kinh nghi bất định lặp lại lời nàng vừa nói, khó hiểu cực kỳ, đến cả Phong Lam Thiên cũng nhịn không được khó hiểu nhíu mày, đồng loạt nhìn nàng chờ giải thích. Đợi Phong Lam Thiên lập ra kết giới xong rồi, lúc này Đông Phương Thiên Nguyệt mới lên tiếng. Ta cái này Tử Minh Châu bên trong phong ấn lôi kiếp căn nguyên, chính là đối ta thể chất có cực đại tác dụng, đến khi tu vi đủ rồi, có thể trợ ta tiến giai hỗn độn thiên lực, hơn nữa bên trong còn có tam sợi thần hồn của Bắc Đầu Thất Sát Đèn chủ nhân, ta đạt được cái này Tử Minh Châu, tương đương đạt được Bắc Đầu Thất Sát Đèn chủ nhân truyền thừa, đạt được hắn ta cả đời sở học cùng Bác Đại Uyên Thâm kiến thức. Quả thực là đại đèn lồng trung xứng đáng bảo bối chi nhất. Điệp Y nhịn không được hâm mộ nhìn nàng, bất quá cũng chỉ dừng ở hâm mộ, tuyệt không có cái gì không nên có ý nghĩ. Tự nhiên là, ta khí vận vẫn luôn như vậy tốt. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng có chút đắc ý a, lát sau, Hàm Nhất cũng rời đi gian phòng, vẻ mặt vui vẻ chạy hướng các nàng, phốc cái đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngươi đạt cái dạng gì đồ vật, như thế đắc ý a, Điệp Y là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Ta đạt được tam tích ngọc cơ lộ Nga, cho ngươi. Hàm Nhất vừa nói, vừa đem trong tay bình sứ rúi vào Điệp Y trong bàn tay, vui vẻ cười. Ngọc cơ lộ, là thứ gì? Đông Phương Thiên Nguyệt có chút không biết đó là gì, nhướng mày nhìn những người khác hỏi. Bạch Hoàng vừa mở miệng định nói, liền bị Phong Lam Thiên cướp trước, mắt đỏ ôn nhu nhìn nàng giải thích. Ngọc cơ lộ là sương mù tích tụ ngàn năm bao phủ thánh quả của Mộc thần tộc từ khi nó vừa kết quả đến lúc nó thành thục, bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng trí thuần đến thánh. Đạt được một nửa công dụng của thánh quả, có thể dùng luyện đan chế dược, là một loại có công dụng cực đại chung chữa trị, có khả năng tái tạo lại gân cốt, ôn dưỡng linh hồn tổn thương dược liệu, nếu không dùng luyện đan chế dược, có thể dùng nó luyện thể, dùng tam tích này, ít nhất cường độ thân thể tăng gấp 2 lần, cũng có thể hấp thu năng lượng bên trong, ở Điệp Y hiện tại thực lực một giọt có thể thăng một tiểu cấp bậc, không hậu di chứng không ảnh hưởng căn cơ. Lại nói, Mộc thần tộc thần bí. Thánh quả lại là chí bảo của bọn họ, ngoại trừ tộc trưởng trưởng lão thiếu chủ cùng một ít thân phận đặc thù mới có thể được nhìn qua, ta đến hiện tại cũng chưa được thấy bao giờ. Thánh quả chân quý, 100 năm ra hoa, 300 năm kết quả, mất thêm 700 năm mới thành thục, hơn 1000 năm mới dưỡng ra vài quả, nghe nói bên trong ẩn chứa cường đại tinh thuần năng lượng, ngọc cơ lộ bao quanh nó 1000 năm, hấp thụ tứ thành năng lượng bên trong, tuy so thánh quả kém nhiều, nhưng vẫn là cực hiếm thấy chân quý. Mỗi khi xuất hiện có thể đấu giá tranh nhau đến 100 triệu kim tệ. Hàm Nhất đạt được nó, khí vận cũng thực không tồi. Thứ này không tồi, Hàm Nhất lại lấy ra tặng ngươi, hắn hảo ái ngươi. Đông Phương Thiên Nguyệt lúc nhìn Hàm Nhất cùng Điệp Y có thêm mấy phần ý cười, đứng trước cái lợi lại vẫn nghĩ cho người kia trước, không phải thực ái sẽ không làm được. Thiên Nguyệt, Điệp Y nhìn ra nàng ý cười trêu chọc, hơi đỏ mặt quẩn bách kêu, xong lại quay sang Hàm Nhất bên cạnh càng cười rõ tươi. Nhét bình sứ trong tay trở lại trong tay Hàm Nhất chừng mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ông xã là lão đại lạnh lùng. 2. Đẻ thuê cho Phương Thiếu. 3. Tân An quỷ sự. 4. Yêu em bằng cả trái tim anh. Thứ này như vậy tốt ngươi tự giữ mà dùng đi. Thứ tốt mới là cho nàng. Nhận đi, xem như là ta đáp lễ thanh đao ban nãy. Hàm Nhất thực khó khăn thuyết phục Điệp Y nhận lấy. Còn tỏ vẻ chính mình mới là không cần cái này ngọc cơ lộ. Đao kia đó là ta không dùng được mới đưa ngươi, sao có thể xem là lễ vật mà đáp lễ, thứ này lại khác, thứ này có hảo tác dụng với ngươi, ngươi đưa ta lại khiến ta thực khó xử. Nhưng là, ta chỉ nghĩ sẽ cho ngươi, ta không nghĩ sẽ dùng. Hàm Nhất có chút luống cuống, bắt đầu nói vấp. Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn kẻ đưa người đầy, cuối cùng vẫn là đứng ra khuyên Điệp Y nhận lấy. Ngươi nhận đi à. Đây là hắn tâm ý, nếu thấy khó xử thì về sau có đồ tốt nhớ đến đưa hắn là được, ngươi không nhận hắn sẽ thực buồn. Hàm Nhất bên cạnh cũng gật đầu, Điệp Y thấy nàng đứng ra khuyên thì không tiếp tục từ chối, bất đắc dĩ ân một tiếng, thu ngọc cơ lộ vào càn khôn túi lưu trữ. Cách chương.